Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 1229, quỷ dị mực nước. Ghê tởm, cái này tên nhân loại hiển nhiên không cam lòng. Trong nháy mắt này liền chứng kiến hắn chợt mở ra chính mình họa quyền. Ở trong bức tranh thình lình có thể chứng kiến đang vẽ một bộ bách quỷ dạ hành đồ. Có thể nói rậm rạp nhìn sang toàn bộ đều là yêu quái. Tại địa ngục họa tượng triển khai bức họa đồng thời, liền chứng kiến trên bức họa toát ra một cỗ ánh sáng màu đen. Lập tức liền nghe được nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số yêu quái từ trong bức họa xông ra, đồng thời hướng phía Miroku đi. Thật là lợi hại nhân loại a. Thấy như vậy một màn thời điểm bất kể là Kagome vẫn là Shippo đều sợ ngây người. Đây là mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng. Vô Thương nhìn thoáng qua tên kia địa ngục họa tượng, trong lòng đã vô cùng hiểu rõ. Ở mực nước sáp nhập vào mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng sau đó, liền có thể sở hữu sống lại yêu quái năng lực. Đương nhiên, ở nơi này chút mực nước trong còn dung hợp đại lượng tiên huyết. Duy có tiên huyết mới có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhất yêu quái. Từ điểm này xem kỳ thực địa ngục họa tượng cùng quỷ nữ bao đào đều cũng có chút tương tự. Bọn họ đi qua tiên huyết hoặc là cho cốt các loại. Chờ, âm hối chi vật để đạt tới mục đích của chính mình. Nghĩ vậy, Vô Thương liền một lai do địa có loại ác tâm. Mà ở đối diện với mấy cái này yêu quái thời điểm, Miroku cũng có vẻ rất bình tĩnh. Chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ hắn phong huyệt lực lượng hay là thập phần cường đại. Vô số yêu quái đều đang bị phong huyệt hút vào. Cũng là vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới mấy con ong mật. Nói là ong mật là bởi vì loại này yêu quái tướng mạo cùng ong mật giống nhau y hệt. Chỉ bất quá mắt của bọn nó màu là đỏ bừng. Thoạt nhìn cũng vô cùng cự đại. Matanzo, Vô Thương thần sắc hơi một bên. Matanzo ở trong nguyên bản kịch tình ra sân tần suất còn là rất cao. Bình thường ngoại trừ giám thị dọ thám biết tình báo ở ngoài, còn có một cái tác dụng. Đó chính là phá giải Miroku phong huyệt. Vô Thương đang chuẩn bị động thủ. Phải biết rằng lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể ở Matanzo bị phong huyệt hút vào phía trước giải quyết hết chúng nó. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến Miroku người này phía trước trong một thôn những cái này không có phúc hậu hành vi. Vô Thương vẫn là quyết định cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ. Còn như Kagome cùng Shippo càng là không hiểu trong đó môn đạo. Bọn họ lúc này cũng đang bị Miroku phong huyệt hấp dẫn. Dù sao quá mới mẻ, lại còn có sức mạnh to lớn như vậy. Ong ong Matanzo phát ra ong ong tiếng kêu. Lập tức liền kèm theo những thứ này yêu quái cùng nhau bị hút vào đến rồi phong huyệt trong. Đang ở Matanzo nhóm bị hít vào phong huyệt trong nháy mắt. Miroku trong mắt nhất thời trợn thật lớn. Biểu tình cũng thay đổi. Có vẻ hết sức thống khổ bất kham. Ách, này cổ thống khổ rằng co hồi lâu. Đến cuối cùng thậm chí còn đã để Miroku cũng nhịn không được nữa. Hắn chợt thu phong huyệt. Cả người hết sức thống khổ té trên mặt đất. Hắc hắc, bây giờ biết lợi hại của ta à. Địa ngục họa tượng xem lên trước mặt thống khổ không chịu nổi Miroku bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Ngươi, Miroku còn chưa phản ứng kịp. Hắn cũng cho là mình trúng độc là cùng trước mặt địa ngục họa tượng có quan hệ. Matanzo bị hút vào phong huyệt. Thế cho nên Miroku hiện tại toàn thân đều cảm giác giống như là kim đâm một dạng. Vô cùng khó chịu. Đặc biệt lòng bàn tay phải phong huyệt vị trí. Thậm chí còn đều đã toát ra màu xanh biếc vằn. Hiển nhiên là trúng độc không cạn. Yên tâm đi pháp sư. Ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi dung nhập vào mực nước bên trong. Chế tạo ra càng nhiều hơn yêu quái. Địa ngục họa tượng cười hắc hắc. Đồng thời hướng phía Miroku chậm rãi đi tới. Tại địa ngục họa tượng không gian còn có một cái đơn sơ ống trúc. Trong ống trúc chứa liền là địa ngục họa tượng dùng để vẽ tranh mực nước. Lẽ nào ta như vậy anh tuấn tiêu sái sẽ chết ở nơi này người xấu xí trong tay sao? Miroku nhìn chạy tới trước mặt mình địa ngục họa tượng. trên mặt cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là trúng độc mà hiện đầy lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Thình thịch, lúc này Miroku cả kinh, nhất thời liền cảm thấy có tiên huyết bắn tung tóe trên người mình. Hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức yên lặng xem lên trước mặt địa ngục họa tượng. Địa ngục họa tượng đầu lâu đã trực tiếp bị cắt xuống, đồng thời lăn xuống đến một bên. Trong mắt của hắn còn trợn thật lớn. Có lẽ là căn bản không có nghĩ đến chính mình cư nhiên cứ như vậy treo. Miroku mới nhìn đến, cứu mình lại là Vô Thương. Miểu sát một cái địa ngục họa tượng, đối với Vô Thương mà nói căn bản không coi là cái gì. Lại nói tiếp thật sự chính là cực kỳ chuyện kỳ diệu a. Trong thời gian thật ngắn cư nhiên bị Vô Thương liên tục cứu hai lần. Thật sự chính là cực kỳ cầu huyết a. Đông địa ngục họa tượng thân thể lập tức ngã trên mặt đất. Đồng thời không ngừng mà từ nơi cổ phun mạnh ra tiên huyết. Mà vừa vặn địa ngục họa tượng ống trúc cũng bị đánh ngã trên đất bên trên. Vô số mực nước dũng động đi ra. Đồng thời không ngừng hấp thu địa ngục họa tượng tiên huyết. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Miroku nhất thời kinh trụ. Mực nước thôn phệ máu tươi tốc độ thật nhanh. Có thể nói hầu như liền trong nháy mắt cũng đã hấp vệ phạm địa ngục họa tượng tiên huyết. Có thể dùng thi thể của hắn lập tức khô quắt xuống dưới. Không xong, Miroku kinh hãi. Lúc này hắn nhớ có chút nhúc nhích cũng đã không còn kịp rồi. Chủ yếu vẫn là ở chỗ thân thể hắn đã trúng Matanzo độc tính. Trong chốc lát muốn mau né những thứ này mực nước là căn bản không làm được. Cũng là vào lúc này. Vô Thương nhất thời động, tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt lợi dụng chính mình sức đẩy bọc lại những thứ này mang theo ma tính. Mực nước, đồng thời không ngừng mà lấy lực lượng của chính mình hóa giải mực nước bên trong ẩn chứa lực lượng. Thình thịch, liền trong nháy mắt, mực nước lực lượng cũng đã bị Vô Thương cho toàn bộ yên diệt. Mà ở mực nước tiêu tán đồng thời, một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn liền bị Vô Thương bị cầm trong tay. Khi lấy được ngọc tứ hồn toái 2.6 mảnh nhỏ sau đó, Vô Thương mới chỉ có dùng một loại thoáng mang nhạo báng ánh mắt nhìn trước mặt Miroku. Chào ngươi a Miroku pháp sư, lại gặp mặt. Ách, đúng vậy a, lại gặp mặt. Miroku lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lúc này Kagome cùng Shippo cũng chạy tới bên này. Đang nhìn Vô Thương cùng Miroku thời điểm, Kagome nhất thời liền hỏi, pháp sư là trúng độc sao? Đúng a, nhìn Miroku cái bộ dáng này Vô Thương không nhịn được vẫn là nở nụ cười. Tại giải quyết địa ngục họa tượng sau đó, đoàn người liền tùy tiện tìm một địa phương nghỉ ngơi. Còn Miroku sở bên trong độc tính. Vô Thương còn là từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một ít AI, R vỏ trái cây cho Miroku dùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.